Đan Thần, chương 757, Huyền Quy 10 vạn năm, gocchuyenaudio.com, ngoại công, quan hệ của Thiên Cung Thần Điện và Linh Sơn là gì? Sau khi Linh Sơn xuất hiện, trên 9 tầng trời xuất hiện khe nứt, Lô Gia ta phụ trách trấn thủ nơi này. Lẽ nào không có cách nào chữa trị khe nứt này, cứ trấn thủ như vậy mãi mãi sao? Không có, căn cứ vào ghi chép của Lô Gia, năm đó khe nứt này vừa mới xuất hiện, tuy không thể phi thăng nhưng lúc đó có các loại tiên nhân cường đại, ngay cả tiên nhân cũng không thể làm gì. Bây giờ càng không cần phải nói, ngay cả những lão gia hỏa bên trong Linh Sơn cũng biến mất rồi, mười mấy năm trước thời điểm ta huyên náo lợi hại nhất mới xuất hiện mấy lão già. Đây là bởi vì Lô Gia chúng ta có công trấn thủ khe nứt cửu thiên, còn có một vị lão tổ đủ mạnh, suýt nữa đánh nhau với vị kia của yêu tộc bọn họ mới đứng ra, loại thời điểm này ai tới quản chuyện này. Còn Lô Gia chúng ta, đây đã trở thành một bộ phận trong tính mạng của chúng ta, không có biện pháp, cứ tiếp tục như vậy đi. Đọc truyện kiếm hiệp hay nhất, rời Linh Sơn, tiên lộ đoạn, từ khi Linh Sơn xuất hiện thì phi thăng chỉ có trong truyền thuyết, không thể nào khảo chứng phi thăng là thế nào. Lúc trước đạt đến Thiên Anh đỉnh phong, sau đó chuyển hóa thuần dương là có thể phi thăng, mà sau khi Linh Sơn xuất hiện thì lại không người có thể phi thăng. Sau khi mọi người đạt tới thuần dương sẽ tiến vào Linh Sơn, bằng không sẽ khó đột phá, càng phải chịu quy tắc của Cửu Châu đại địa áp chế. Trước đây Trình Cung cũng không quan tâm cái này, bởi vì hắn say mê luyện đan, đồng thời lực lượng bản thân cũng không đạt đến mức cao nhất, nhưng đời này Trình Cung lại bắt đầu đi tìm kiếm những vấn đề này, chỉ là chính bản thân hắn cũng rất rõ ràng, những chuyện này không vội vàng được. Đến rồi, đột nhiên Lô Quân Hạo dừng bước, hắn đã mang theo Trình Cung đi tới một tinh cầu to lớn, dừng lại ở bên trên biển rộng mênh mông vô bờ. Huyền Quy cốt vạn năm, Trình Cung cũng biết ngoại công không thể nào thật sự nhàn hạ thoải mái mang theo mình đi dạo như vậy. Huyền Quy là không sai, bất quá đây cũng không phải là Huyền Quy vạn năm, dựa vào điển tịch Lô Gia ghi chép, rất có khả năng gia hỏa này là Huyền Quy từ Cửu Châu đại địa rời khỏi Thần Long Tiên Cung tại thời điểm đại chiến năm đó, ngươi nói bao nhiêu năm rồi. Dựa vào, Trình Cung nghe xong cũng nhảy dựng, gia hỏa ở thời đại Thần Long Tiên Cung, vậy nó bao nhiêu tuổi đây? Quy huynh, vãn bối Lô Gia luyện đan cần ngài giúp đỡ, xin ban cho một chút Huyền Quy cốt. Lô Quân Hạo khách khí nhìn về Hải Dương phía dưới thi lễ. Ở tu chân giới nếu như không có quan hệ trực tiếp tất cả đều là xem thực lực nói chuyện, nếu như luận bối phận như Lô Quân Hạo từng nói, con lão quy này là gia hỏa từ thời đại Thần Long Tiên Cung, Lô Quân Hạo cũng không có biện pháp xưng huynh gọi đệ với hắn. Nhưng trên thực tế, bây giờ Lô Quân Hạo cũng là một chân bước vào thiên tôn, chỉ cần không phải tồn tại đi ra từ Linh Sơn, ở Cửu Châu đại địa vô tận tinh không, thì hắn có thể ngang hàng luận giao với tất cả nhân vật đỉnh cấp. Ầm ầm, toàn bộ tinh cầu đều run rẩy một chút, dưới mặt biển to lớn vô biên trong chớp mắt như có một ngọn núi nhỏ dựng đứng lên. Lấy mắt thường xem đó chính là một ngọn núi đột nhiên dựng thẳng lên trên biển, xuyên thẳng mây xanh. Nhưng lấy thần niệm của Trình Cung lại rõ ràng cảm ứng được lực lượng khổng lồ bên trên. Mẹ nó chứ, đây chỉ là một bàn tay à? Không, gocchuyenaudio.com, đúng, phải nói là một cái chân của Huyền Quy. Huyền Quy, Bắc Phương Chi Thần, Quy Xà hợp thể, trên giáp xác có đằng xà uốn lượn quấn quanh. Trên người thủy hỏa tương giao tức Huyền Vũ, thời điểm Trình Cung nghĩ đến tình huống của Huyền Quy, giữa bầu trời lại biến thành một mảnh hỏa hồng, như long qua lại bên trong hỏa vân. Cự xà giống như long qua lại bên trong hỏa vân đột nhiên há mồm nói chuyện. Trong vòng 10 hơi thở, không được mượn bất luận ngoại lực gì, có đạt được hay không, xem bản thân của hắn. Không cần ngoại công nói chuyện, Trình Cung đã hóa thành một đạo quang mang nhằm về phía Huyền Quy chào kia, đồng thời thân thể cũng không ngừng lớn lên. Nếu nói không mượn ngoại lực vậy thì không thể dùng lực lượng hỏa diễm hỏa long cùng lực lượng nguyên tinh thôi động, tự nhiên không có biện pháp bạo phát một kích uy mãnh như trước đó. Nhưng trong nháy mắt Trình Cung đến bên cạnh Huyền Quy chào, lực lượng thân thể cũng đã đạt đến Thiên Anh đỉnh phong. Một quyền trực tiếp đánh về Huyền Quy chào này. Huyền Quy chào kia giống như một tòa núi thịt to lớn, sau khi lực lượng Trình Cung oanh kích tới, núi thịt bị lún vào trong mấy trăm mét nhưng sau đó không chút tổn hại nhanh chóng bật trở lại. Kháo, Trình Cung không nhịn được mắng một câu, đây cũng quá biến thái đi, nhất định là lão già này cố ý, nhưng dù vậy phòng ngự này cũng quá biến thái đi. Nếu như sử dụng phá kiếp thương, Trình Cung không tin không phá được nhưng trước đó đã nói không thể sử dụng ngoại lực. Thất tinh phá không chạm. Trình Cung dẫn động tinh lực ở Vân Ca Thành, trong cơ thể cũng không ngừng tích xúc tinh lực, đây thuộc về lực lượng bản thân, hơn nữa vô cùng sắc bén, trong nháy mắt hóa thành một đạo thất tinh phá không chạm to lớn. Thất tinh phá không chạm oanh kích tới, Huyền Quy chảo như núi thịt này đột nhiên ngưng tụ trực tiếp trở nên cứng rắn cực kỳ, thất tinh phá không chạm oanh kích lên trực tiếp vỡ vụn cũng không có hiệu quả gì. Mẹ nó, bản đại thiếu cũng không tin. Trình Cung cũng nổi giận, khẳng định lão quy này biết thực lực của mình, cho là mình căn bản không thể nào lấy đi, lại không thể không bán mặt mũi cho ngoại công, nên xuất ra cái đề mục này, ngày hôm nay nếu không cho ngươi ra chút máu, bản đại thiếu không gọi đệ nhất đại thiếu Cửu Châu. Thầm nghĩ vậy, song trường của Trình Cung khép lại giơ lên, trong nháy mắt thân thể điên cuồng xoay tròn. Lấy thần niệm thuần dương thôi động, giờ khắc này sử dụng cự linh biến, thân thể đạt đến thiên anh đỉnh phong làm trụ cột, tốc độ thân thể chuyển động càng lúc càng nhanh. Giống như mũi khoan to lớn đánh về phía Huyền Quy chảo, nhưng mà trong nháy mắt oanh kích đến bên trên, cũng cảm giác được một cỗ lực lượng cứng rắn khó có thể phá tan. Mà giờ khắc này, hỏa vân giữa bầu trời cũng đã thu nạp, Huyền Quy chảo to lớn này cũng bắt đầu chìm vào đáy biển, hiển nhiên thời gian 10 hơi thở sắp đến, Trình Cung cũng không thể được đến đồ vật gì, nó cũng coi như là hết lòng quan tâm giúp đỡ. Còn muốn chạy, phá cho bản đại thiếu. Trình Cung đã sớm ngưng tụ bản mạng chân hỏa, thời điểm ở một hơi thở cuối cùng không ngừng va chạm với Huyền Quy chảo, đầu ngón tay bị va chạm bay ra ngoài. Địa anh đỉnh phong, trường kỳ phát huy ra lực lượng thiên anh đỉnh phong, như vậy cũng không thể phá tan, thi triển thất tinh phá không chạm có thể so với một kích của đạo khí hạ phẩm bình thường vô hiệu. Cốc truyện audio.com, bởi vậy có thể thấy được lực phòng ngự của Huyền Quy này đã biến thái đến mức độ nào. Cách chương.